Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, thứ 834 chương Hận Thấu Xương 01. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Phượng Giao đây là muốn làm gì, đã nhìn Phượng Giao sắc mặt khó coi, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều cái gì, mấy người rất nhanh liền ra Thần Y Sơn Trang, đi qua hai con đường hậu. Vân Nương đã chờ ở nơi đó. Chủ tử, ngựa đô chuẩn bị xong, Vân Nương thấy Phượng Giao, nhanh chào đón nói, Phượng Giao gật gật đầu, đối phía sau mấy người đạo, đi chọn mã, Bích Liên liếc nhìn nhau, mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là mỗi người chọn lựa một con ngựa, chỉ còn lại Hạ Một, tự nhiên là của Phượng Giao. Vân Nương không biết Phượng Giao muốn ngựa làm cái gì. Chỉ là chiều hôm qua nhận được Phượng Giao truyền thư, chiếu dặn bảo hành sự mà thôi. Đãn bây giờ nhìn Phượng Giao cùng những người kia sắc mặt, dường như cực kỳ không ổn bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng. Hỏi, chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Giao khẽ lắc đầu một cái. Đạo, vô sự, ta chỉ là có việc gấp phải về Ly Thành một chuyến. Ta để lại thư ở Sơn Trang. Như thế Nam Cung Kỳ chạy tới hỏi ngươi, ngươi chỉ nói không biết liền hảo, Vân Nương không biết thế nào cảm thấy sự tình không đơn giản. Mà Phượng Giao không nói càng là nhận điều trị điểm này. Cho nên nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói, Vân Nương biết, sau đó quay người đối lập tức mấy người đạo. Các ngươi trên đường cẩn thận, bảo vệ tốt chủ tử, Bích Liên mấy người gật đầu. Nhao nhao theo tiếng. Phượng Giao cùng Vân Nương cáo biệt, lên ngựa hậu, Phượng Giao lại nhìn Thần Y Sơn Trang phương hướng liếc mắt một cái. Sau đó không quay đầu lại đánh mã ly khai, Vân Nương chuẩn bị đều là hãn huyết bảo mã. Ngày đi nghìn dặm, Phượng Giao kỳ người tới Trần Châu lân cận Kỳ Châu, nghỉ ngơi một chút, sau đó mấy người thay đổi trang thuật, dịch dung hậu, bổ túc lương khô và nước liền lại bắt đầu lên đường. Chỉ là mấy người ở muốn xuất phát thời gian, nhận được Thiên Ảnh Lâu tin tức truyền đến, Phượng Giao nhìn hậu, sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống, âm u rất là dọa người. Bích Liên nhịn không được hỏi, chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Giao cắn răng nói, Ngọc Lưu sáng nay liền hồi Ly Thành đi, còn tương ta giao phó cho ông ngoại bọn họ, dặn ông ngoại chiếu cố tốt ta, hắn có việc đi đầu rời đi. Ít ngày nữa liền hồi, Trương Lăng nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi, điện hạ hồi Ly Thành đi. Phượng Giao mân môi không nói. Thế nhưng hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Mấy người đô cảm thấy sự tình có chút quái dị. Phượng Giao và Ngọc Lưu hai người đô gạt đây đó. Muốn cướp chạy về Ly Thành. Thế nhưng Ly Thành bây giờ rất là yên ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhượng hai người này như vậy. Hơn nữa còn là tương hỗ giấu giếm, thực sự là quá mức quỷ dị, mọi người trầm mặc rất lâu, còn là Trương Lăng thứ nhất mở miệng nói, chủ tử nội lực khôi phục, Phượng Giao hơi nhíu mày, không nói gì, đãn nhượng còn lại ba người hoảng sợ, Phượng Giao nội lực hoàn toàn không có, như muốn khôi phục nội lực, trừ mình ra tu luyện, chỉ có thể là người ngoài tương một thân nội lực truyền cho hắn. Ai có thể có ngốc như vậy? Trương Lăng thấy ba người rõ ràng không tin bộ dáng, chậm rãi phân tích đạo, chúng ta đi nửa ngày, chủ tử chút nào không thấy quyện sắc, hơn nữa trạng thái so với chúng ta mấy người cũng muốn giỏi hơn. Nếu như không có nội lực, ta căn bản không tin, chúng ta kỵ thế nhưng hãn huyết bảo mã, ngày đi nghìn dặm, như vậy sóc này, chủ tử ngươi vì sao thân thể không ngại, bị Trương Lăng vừa nói như thế. Mấy người cũng phát hiện, nguyên bản liền cảm thấy có chút quái dị, chỉ là không nghĩ đến chỗ đó mà thôi. Bây giờ nhìn Phượng Giao quả thật là khí tức quân sướng. Không có nửa điểm khó chịu, mấy người cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ chủ tử nội lực thực sự khôi phục. Phượng Giao đã sớm biết không thể gạt được Trương Lăng, hắn ba năm này vẫn thu thập tình báo, tâm tư tự nhiên so với ba người kia tinh tế. Huống chi Trương Lăng với nàng cũng xem như dài, như vậy rõ ràng sự tình, sẽ không nhìn không ra. Hết chương.